Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, các phương hội tụ, ủng ục ục, làm Diệp Băng lần nữa có được ý thức của mình thời điểm. Tai bên trong nghe được là một trận xa luân nhấp nhô thanh âm. Chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng hướng về phía trước. Tuy có một chút sốc này, cũng là còn tính là bình ổn. Diệp Băng tướng quân, ngươi tỉnh rồi. Tại Diệp Băng cố nén thể nội suy yếu, muốn cưỡng ép chống lên thân thể thời điểm, một cánh tay đã là duỗi đem qua đây, đem hắn đỡ được ngồi dậy, lập tức một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Làm cho hắn không cần ngẩng đầu, cũng biết là Thái tử Tiêu Nguyên phát ra, đây là, Thái tử Điện Hạ xa giá, ngồi dậy Diệp Băng, quan sát bốn phía một phen, rốt cục biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Xem ra tại chính mình sau khi hôn mê, Thái tử Điện Hạ đem xe của mình giá nhường lại, Thái tử xa giá ngược lại là khá lớn, bên trong ở lại hai người cũng không lộ ra chen chúc. Mà lúc này đây Diệp Băng cũng không có giả mồm, hắn biết mình đến cùng có bao nhiêu suy yếu, cho dù là trải qua mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng, cũng bất quá khôi phục lại 3-4 thành thôi. Ta hôn mê bao lâu? Diệp Băng vuốt vuốt đầu. Trong hôn mê, mặc dù thân thể có thể dựa vào mấy đại huyền băng liệt viêm gia trì mà tự chủ khôi phục, nhưng thần trí một mực ở vào trong cơn mông lung, làm cho hắn không biết thời gian, chỉnh một chút 3 ngày. Tiêu Nguyên nhìn xem cái này sắc mặt trắng bệch một mảnh thiếu niên. Trong lòng cực độ cảm khái, lúc trước sự tình hắn tự nhiên là biết, mà giống như vậy hôn mê chỉnh một chút 3 ngày. Có thể nghĩ Diệp Băng đến cùng bỏ ra bao lớn đại giới. Tại Tiêu Nguyên trong lòng, vị thiếu niên này tướng quân không thể nghi ngờ đã trở thành Hàn Nguyệt Đế quốc bình định lập lại. Trật tự duy nhất hy vọng, cho nên hắn một chút cũng không có thân là Thái tử Điện Hạ giá đỡ. Ngược lại giống như là một người bạn đồng dạng nói chuyện với nhau. Dạng này ngược lại là kéo gần lại mấy phần cùng Diệp Băng ở giữa khoảng cách. Rời cái kia hoàng tộc tổ địa vẫn còn rất xa. Diệp Băng xốc lên một bên màn cửa sổ, nhìn xem bên ngoài không ngừng hướng phía sau thối lui cảnh vật. Lại mở miệng hỏi lên, bởi vì hắn hiện tại, cũng không dám hứa chắc Tiêu Khải cái kia một đám lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Chính mình thời gian ngắn bên trong nhưng không có cái thứ hai viêm huyền chi cực có thể thi triển. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn có một ngày một đêm lộ trình, Tiêu Nguyên ngược lại là đối cái kia hoàng tộc tổ địa vị trí mà biết quá sâu. Đồng thời sinh ra một tia cảm khái, nghĩ thầm nếu không phải Diệp Băng một lần kia liều mình đoạn hậu. Gần đây 2 vạn người muốn tại 3-4 ngày bên trong liền đuổi tới hoàng tộc tổ địa. Chỉ sợ căn bản là không thể nào, rầm rầm, ngay tại Diệp Băng trong lòng trầm tư ngay miệng. Từ xa giá bên ngoài lại truyền tới một trận huyên náo. Làm cho hắn cùng Thái tử Tiêu Nguyên sắc mặt đều là hơi đổi. Thầm nghĩ chẳng lẽ phát sinh biến cố gì đi? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyên ngược lại là bảo trì bình thản. Thấy hắn nghiêng người sang đến. Đem trước màn cho kéo ra. Chìm hỏi ra lời. Bất quá sau một khắc, hắn đã là lớn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn đã thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Nghiêm gia Nghiêm Ích Giang, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Lâm gia Lâm Dịch Thiên, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Tần gia Tần Đông Nghiệp, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Hồng gia, chấm ngoặc kép, một mảnh thanh âm cung kính truyền sắp xuất hiện đến, nguyên lai cái này gây nên rối loạn một đám người, chính là từ đế đô thông qua riêng phần mình bí đạo chạy đến đại gia tộc chi chủ. Trong đó Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên Tần Đông Nghiệp bọn người. Đều ở hắn hàng, trừ ra mấy cái này đế đô có mặt mũi gia tộc chi chủ bên ngoài. Còn có không ít cùng cái này mấy nhà quan hệ không tệ gia tộc. Bởi vì Diệp Băng truyền lại tin tức kịp thời, cho nên tất cả đều trốn ra đế đô. Thái tử Điện Hạ, lão đại ta, Diệp Băng tướng quân thế nào? Đợi đến một đám gia tộc chi chủ chào hoàn tất, muốn nói nhất nóng này còn phải là Nghiêm Phong Tần Nhược cái này một nhóm người. Nhất là Nghiêm Phong, càng là không kịp chờ đợi hỏi lên, bất quá tại đám người trước đó, vậy lão đại xưng hô không khỏi có chút không thích hợp. cho nên hắn trực tiếp đổi giọng, trên mặt lo lắng thần sắc, lại là nửa điểm cũng không có che giấu. Nghiêm Phong, lần này sự tình làm được không sai. Mọi người ở đây đều muốn từ Tiêu Nguyên trong miệng nghe được một cái đáp án xác thực thời điểm. Từ xa giá bên trong lại là truyền ra một thanh âm, làm cho đám người không khỏi vui mừng quá đỗi. Tại chạy tới nơi này sau đó, kỳ thật Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn người, tận đều nghe nói hôm đó Diệp Băng bằng sức một mình đoạn hậu sự tình, làm cho bọn hắn khiếp sợ không tên, đồng thời lại đối Diệp Băng suy yếu hiện trạng cảm thấy lo lắng. Phải biết những gia tộc này chi chủ quyết định từ đế đô trốn tới, không chỉ có riêng là bởi vì trong lòng đạo nghĩa, cũng không phải là bởi vì xa giá trước đó thái tử Tiêu Nguyên. Càng lớn nguyên nhân, hay là cái kia tựa hồ không gì làm không được thiếu niên tướng quân Diệp Băng. Nhất là Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên Tần Đông Nghiệp bọn người. Tất cả đều biết bởi vì nhi nữ quan hệ, gia tộc của mình, đã cùng vị thiếu niên này tướng quân gắt gao trói ở cùng nhau. Chỉ có thể là đi theo thứ nhất đầu đạo đi đến đen. Nhưng nếu là Diệp Băng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là nói một mệnh ô hô, vậy bọn hắn lần này quyết định coi như có chút lỗ mãng. Cho nên giờ khắc này ở nghe được Diệp Băng thanh âm sau đó, tất cả mọi người lại yên lòng. Cái kia đã trở thành bọn hắn chủ tâm cốt thiếu niên tướng quân, chung quy là gắng gượng qua tới. Diệp Băng cũng không có từ xa giá bên trong đi ra. Hắn hiện tại vẻn vẹn khôi phục 3-4 thành thôi, nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục lại đỉnh phong, để ứng phó sắp đến nơi đại chiến. Mà vẻn vẹn một câu nói như vậy, tựa như cùng cho rất nhiều gia tộc chi chủ còn có hai quân binh sĩ ăn một viên thuốc an thần, chỉ cần vị thiếu niên này tướng quân không có việc gì, tựa hồ hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Sau đó một ngày một đêm, ngược lại là không tiếp tục phát sinh biến cố gì. Làm sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Băng xốc lên trước màn, nhìn thấy phía trước một mảnh xây ở trong núi lớn bằng bạc kiến trúc thời điểm, liền biết Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng tộc tổ địa cuối cùng đã tới. Lại trải qua một ngày một đêm tĩnh dưỡng, mà lại là tại Diệp Băng có ý thức tự chủ ở dưới khôi phục. Hắn băng lực tu vi đã khôi phục 6-7 thành, cho nên trực tiếp vén rèm mà ra, nhìn về phía trước cách đó không xa bàng bạc kiến trúc. Đó chính là Hàn Nguyệt hoàng tộc tổ địa sao? Quả nhiên khí thế không tầm thường. Diệp Băng dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp một chút tường thành điện các, đều là xây ở hiểm trên núi, bắc dựa vào vách núi treo leo hoàng tộc tổ địa, mặc dù quy mô chỉ cùng một chút xa xôi thành trì không xê xích bao nhiêu. Nhưng bởi vì có được địa lợi, ngoại nhân muốn đến công, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kia chính là ta Hàn Nguyệt hoàng tộc tổ địa, cuối cùng là đến a. Bên cạnh truyền ra một đạo quen thuộc thanh âm, nghĩ đến là lại đến hoàng tộc tổ địa. Lại chỉ có thể trở thành một cái tị nạn chỗ, vị này đã từng tới mấy lần tổ địa thái tử điện hạ. Cũng không khỏi lòng sinh cảm khái, chỉ cảm thấy hết thảy dường như đã có mấy đời. Đang lúc Diệp Băng nhẹ gật đầu, đem ánh mắt lại lần nữa quay lại cái kia càng ngày càng gần hoàng tộc tổ địa thời điểm. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình tam đại huyền băng. Vậy mà cùng nhau có một tia rất nhỏ run rẩy. Cái này một cái phát hiện, làm cho hắn sững sờ phía dưới, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên. Convert by Lucario, hết chương.